Khải Ca và một cô gái. Chương 2, hắn là Góc Chuyện Audio.com. Một lần nữa tiếng vỗ tay lại vang lên thật lớn, còn kèm theo tiếng thét vang của mọi người xung quanh làm Cẩm Thư ngạc nhiên. Cô nghĩ thầm chắc nhóm nhạc này nổi tiếng lắm. Sau khi dẫn chương trình nói xong, lập tức bài hát đầu tiên vang lên và ba chàng trai bước ra và cất tiếng hát đầu tiên, y cơ mong. Ôi trời ơi, sao mắc họ hát hay và nhảy đẹp đến thế chứ? Vô ai ni, Tú Uyên hét hên, này cậu đừng kích động thế chứ? Cẩm Thư đẩy nhẹ Tú Uyên âu. Người ở giữa hình như tớ thấy quen quen, hình như người ở giữa MK đã gặp ở đâu rồi thì phải. Hình như hắn là tên bịt mặt lúc nãy phải cô ta. Cẩm Thư nghĩ thầm nhưng không dám chắc chắn vì thành viên nhóm nhạc này đến đó làm gì. Anh ấy là Vương Tuấn Khải, nhóm trưởng nhóm nhạc đấy. Tú Uyên giải thích, vậy à, ca có lẽ ca phải rồi. Ca phải gì vậy? Tú Uyên thắc mắc, ca có gì? Mắc nhóm nhạc này hát cũng hay đấy nhỉ? Nhảy cũng đẹp nữa. Tất nhiên rồi, vì vậy Trương Tú Uyên tớ miss hâm mộ chứ. Ha ha, cậu thôi đi có được ca, cậu làm tớ sởn cả gai ốc lên rồi nét. Hai tiếng sau, hôm nay vui hoa trời luôn đó. Càng ngày tớ lại càng thấy làm fan TFBOYS đúng là đúng đắn. Sao mắc họ đẹp trai hát hay rét nhỉ? Tú Uyên nói, thôi đi bà cô, hâm vừa thôi không đi viện giờ đó. Sao mắc tớ cứ thấy anh Vương Tuấn Khải đó giống người mắc tớ gặp lắm. Có lẽ cậu nhìn nhầm, cậu làm gì có phúc mà được gặp TFBOYS cơ chứ? Tú Uyên nhún vai. Úc có lẽ vậy thật, chúng mình về thôi. Hát mệt quá về tới nhà mẹ ơi con về rồi. Cẩm Thư nhìn thấy mẹ đang ngồi xem tivi liền ôm lấy mẹ rồi nói. Cái cây em bé này, bao nhiêu tuổi rồi mắc còn, hôm nay có vui ca con, cũng hơi thôi mẹ ạ. Cẩm Thư bỗng xịu lại. Sao lại thế, vì nhà ta miss chuyển đến Bắc Kinh nên con bị lạc. Thật vậy à ca, thế Tú Uyên đâu? Mẹ CT hoảng hốt, cậu ấy có việc nên ra ngoài rồi sao, rồi con gặp một tên trộm. Hắn bị kín đặt rồi con để hắn chạy mất. Vậy ư, vậy thì cô sao rồi? Con lên thay đồ rồi đi ngủ, ngày mai con phải đi xin việc nữa. Vâng ạ, CT nghe lời mẹ lên phòng và đi ngủ sáng hôm sau. Chào mẹ con đi ạ, cẩn thận con nhé. Dạ, Cẩm Thư ra ngoài và đang vui vẻ đi trên đường thì lại va vào một người. Sao mắc cô ấy vô ý thế nhỉ? Lại là cô Aka, Has, sao mắc số tôi lại đen đủi thế nhỉ? Anh ta than vãn thôi đi. Hôm nay là anh đụng vào tôi nên phải trả nợ tôi. Sao cơ trả nợ cô ư, thôi đi. Cô có BJ thì tôi là ai, cô mắc NSZ hả, anh ta đứng chống nạnh anh là ai? Là ngôi sao điện ảnh chắc xí. Cẩm Thư chu môi lên, cô đúng là mắc nói versus cô tôi là ai thì chỉ thêm phiền thôi. Vậy bây giờ cô muốn gì, anh đến đây bằng gì? Cẩm Thư nhìn xung quanh, cô có vấn đề AK. Bằng ô tô, thì sao, vậy thì anh chở tôi đến công ty của tôi nha, này Yi. Cô bị hâm thật rồi. KDS nào, tha tôi cho cô tiền còn hơn. Hừ, anh ta quát. Vậy thì tôi sẽ đánh anh một cái thật đau. Chịu cô, không đờ cây, thôi hôm sau tôi trả nợ cô. Hát tôi phải đi đây, à, Vương Tuấn Khải kìa. Một người đằng sau kêu lên khiến CT sửng sốt. Quay mặt sang thì anh ta đã đi đâu mất rồi. Cô gái chạy lại gần CT và hỏi. Cô và anh VTK có quan hệ gì vậy? Sao cô gặp anh ấy? Anh ta là VTK thật à ca? CT ngơ ngác, cô ca biết hay là cô giả vờ vậy? Cô gái kia cười trừ. Tôi ca biết thật mắc. CT giải thích, thế hả? Thôi tôi đi đây. Lần sau đừng cố tỏ ra thân thiết như thế. Câu nói đó của cô fan kia là Cẩm Thư cô thể hiểu nổi trên đường đến công ty xin việc. CT cứ nghĩ về anh ta. Anh ta là VTK thật ư, ca phải chứ? Làm sao MK có thể may mắn gặp đờ cây ngôi sao âm nhạc hai lần đờ cây chứ? Mắc sao anh ta lạnh lùng đến như thế nhỉ? Xí, thôi ca nghĩ nữa, MK có quen biết gì VTK đâu mắc nghĩ. Còn TK Miss gặp CT có hai lần, mặc dù ca vui vẻ cho lắm nhưng hả của CT cứ quanh quẩn trong đầu óc anh PS. Bài hát thì mọi người hiểu chưa? Rất mong MN sẽ ủng hộ chuyện của MK. Cách chương.